để nghe lời thuyết pháp của Thượng Tọa. Giờ này mười phương chư Phật hiện tòa đạo tràng chứng minh, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Sư hoan hỷ ban pháp nhũ cho hàng Phật tử chúng con ân tiêm pháp lạc. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tu tập. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị miền Trung. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi hiện tọa đạo tràng cấp cô độc ở tại tỉnh Quảng Trị. Và hôm nay là ngày mời gia đình của anh Quốc Chiến, là một trong những Phật tử thuần thành ở tại tỉnh Quảng Trị của chúng ta, có lạc thành là khánh thành cái từ đường của để thờ ông bà tiên tổ nhiều đời nhiều kiếp mà gọi là Phủ Huyền Thất Tổ. Nhưng mà cái điều lớn lao á mà chúng ta muốn đề cập tới là ở tại nơi đây có cái đạo tràng tu tập thường xuyên định kỳ, đó gọi là đạo tràng cấp cô độc. Và quý vị biết á là cấp cô độc á thì là liên quan đến một cái sử của Phật giáo. Cấp cô độc là một vị hộ trì ngoại hộ cho Phật giáo vào thời Đức Phật, và ông là người đã cúng kỳ viên tịnh xá cho tăng đoàn của nhà Phật, và một trong những vị cư sĩ nổi tiếng nhất vào thời Đức Phật, đó là vị mà đắc hàng thánh quả sơ quả Tu Đà Hoàn. Và vị này cũng là người mà được sử sách lưu lại từ xưa đến nay. Ông tên là Tu Đạt cư sĩ, và do cái hành động của ông là thường hay bố thí cho những người cô đơn, cô độc, không nhà, không cửa, gieo neo, hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật, đói nghèo, nên ông được người ta đặt cái tên là cấp cô độc, có nghĩa là cấp cho những người cô độc. Và một cái điều á là ông rất giàu nhưng ông không có biết tới sự tu tập gì hết á. Do ông đi qua ông thăm với người bạn, thì cái người bạn đó bữa sáng đó đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, và dĩ nhiên ông đến thăm bạn thì đi theo bạn đi cho vui thôi. Nhưng mà không ngờ ông đã dự một cái buổi pháp hội do Đức Phật thuyết pháp, tự nhiên ông phát tâm, ông phát tâm dũng mãnh, ông muốn là cúng dường cho chư tăng, chư Phật và chư tăng một cái nơi để nghỉ ngơi sau cái ngày đi khất thực tu tập và độ chúng sanh. Tại vào thời Đức Phật thì tất cả các chư tăng đều đi khất sĩ hết á, khất thực hết á, không ai ở chùa chứ không có chùa, ngủ dưới gốc cây, mặc ta bộ đồ có cái bình bát, cái đại lọc nước và cái kim chỉ may đồ vậy thôi à, gọi là bình bát. Cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Hình bóng của chư tăng vào thời Đức Phật là như vậy. Như vậy thì ông cấp cô độc á muốn cúng dường cho Đức Phật một cái nơi để làm một cái tinh xá. Ngày xưa vào thời Đức Phật gọi là tinh xá, nhưng khi qua tới Việt Nam thì chúng ta gọi là tịnh xá. Như vậy thì cái tinh xá này á là mới lên trình với Đức Phật, thì Đức Phật hứa khả, tức là Đức Phật đồng ý. Và Đức Phật có nói với ngài Tu Đạt á, tức là ngài cấp cô độc á, là con hãy đi tìm một cái nơi mà không gần thành phố quá và cũng không xa thành phố quá. Tại vì chư tăng phải đi khất thực, nếu xa quá thì đi hết buổi rồi nó quá ngọ không được ăn. Do đó mà nếu gần thành phố quá nó ồn ào khó tu. Cho nên á ngài cấp cô độc mới đi tìm tới tìm lui một khu á vườn vừa đẹp vừa thỏa cái điều kiện mà chư tăng tu tập theo Đức Phật đề ra. Thì ông thấy là chỉ có vườn của ông thái tử, con của ông vua đó, thái tử đó tên là thái tử Kỳ Đà, Nên cái vườn đó là đẹp nhất và thỏa điều kiện nhất, không gần chợ mà cũng không xa chợ, vân vân. Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc mới đi đến đề cập với Thái tử Kỳ Đà, rồi mua khu vườn đó để cúng dường cho Đức Phật. Thì Thái tử Kỳ Đà lúc đó ông không phải là Phật tử, nên ông nói chơi với ông Cấp Cô Độc. Ông la tiền thì tôi thiếu gì, tôi Thái tử mà tôi đâu có nghèo đâu, tôi bán đất của tôi. Nhưng mà nếu á, ông có vàng á, ông đem đến ông lót vàng miếng tới đâu thì tôi bán tới đó. Có nghĩa là bán bằng cái giá vàng miếng đó đó. Ví dụ như ông lót được mét vuông thì tôi cho ông 1 mét vuông, lót 2 mét vuông tôi cho ông 2 mét vuông. Thì lúc đó ông Cấp Cô Độc á, ông nói được. Như vậy thì sáng sớm hôm sau qua, ông mở nguyên một kho vàng á, các con ngựa, con voi, con lừa gì nó kéo vàng rồi nó lót bích đất của Thái tử Kỳ Đà hết. Thái tử Kỳ Đà lúc đó giật mình, nói chơi chơi vui thôi chứ đâu phải nói thiệt đâu. Mà ngài Cấp Cô Độc đem vàng lấy lót thiệt, lót ra từ sáng lót tới chiều, bích tới chân mấy hecta luôn mà, chứ đâu phải ít đâu. Tới cái vườn đó tới giờ vẫn còn đó, vàng ông khủng khiếp không, vàng miếng vàng tắm tắm là SGC không mà móc lót dài dài dài là bích luôn cái cô rừng. Như vậy thì lúc đó ngài Tu Đạt mới đứng lại rất là suy nghĩ miên man. Cái Thái tử Kỳ Đà ông cười, ông la bộ hết vàng mà sao đứng ngồi suy nghĩ vậy. Cái ngài Cấp Cô Độc đó, tôi suy nghĩ có 2 điều. Thứ nhất á, tôi không biết là mở cái kho vàng nào tiếp, tại tôi nhiều kho lắm, nên tôi mở kho nào cho đủ lót chỗ này nè, nhiều kho lắm. Cái thứ hai nữa đó là các cái gốc cây không biết sao lót. Ví dụ như chặt hết gốc cây thì còn lót vàng được, còn chỗ gốc cây thì sao lót, sao tính được cái diện tích của cái cây đó mà lót đúng cái miếng vàng đó. Nên ổng không biết cái cách tính, nên ổng đứng khựng khựng hoài, không biết cách tính lại gốc cây á. Mà trong vườn thì gốc cây rất là nhiều. Thì lúc đó ông Thái tử Kỳ Đà đó, ổng mới nói là thôi ông này cúng dường này tôi lại ông luôn rồi. Như vậy thì cái tính tâm mà ông đối với Phật Pháp như thế này thì tôi rất là hâm mộ ông. Như vậy thì ông cúng đất cho tôi cúng cây đi. Có nghĩa là tôi cúng cây cho Đức Thế Tôn, ông khỏi tính lót vàng chỗ gốc cây, ông cúng đất thôi là được rồi, chỗ nào gốc cây ông bỏ ra đó để tôi cúng. Do đó sau khi cái đất được cúng thì ngài Xá Lợi Phất là thiết kế ra một cái tinh xá và cho thi công. Và dĩ nhiên tiền làm Cấp Cô Độc sẽ bỏ ra cất luôn cái tinh xá đó, và được đặt cái tên gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá. Kỳ Thọ tức là Thái tử Kỳ Đà cúng dường cái cây, cái chữ cây là chữ thọ đó, là cây. Rồi Cấp Cô Độc Viên là cái phần vườn để ông Cấp Cô Độc cúng. Hai ông cộng lại thành cái tinh xá đầu tiên mà Đức Phật ở đó tu tập vào 49 năm, thì các cái kỳ hạ là ở đó nhiều nhất. Như vậy thì ta biết cái sử Phật giáo nói tới cái sự cúng dường rất là to lớn với cái tâm của ngài Cấp Cô Độc, tức là ngài Tu Đà. Như vậy thì cái đạo tràng của chúng ta ở Quảng Trị này cũng có cái tên mà liên quan tới sử của Phật giáo. Nên hồi sáng chúng tôi nói vui là anh Quốc Chiến đặt cái đạo tràng là Cấp Cô Độc, vì ảnh tên là Tu Đạt Quốc Chiến, có nghĩa là ông Cấp Cô Độc tên Tu Đạt. Đạo tràng này là đạo tràng Cấp Cô Độc, nên đã sửa tên ảnh thành là Tu Đạt Quốc Chiến. Cái cô gì đó cũng là không phải pháp danh ông Tu Đạt Quốc Chiến đâu thầy, pháp danh gì á là không phải, tại vì liên quan ngài Cấp Cô Độc nên đặt tên là Tu Đạt Quốc Chiến. Quý vị biết á, là trong tất cả các cái phước điền mà chúng ta gieo được ở trong thế gian này, vào thời mạt pháp như thời bây giờ, thì cái phước điền mà tạo lập đạo tràng, ủng hộ chùa chiền, ủng hộ đạo tràng để cho mọi người tu tập là phước điền lớn nhất đó. Ở bây giờ vào thời mạt pháp đó, có nghĩa là mình tạo dựng mỗi khu cho người khác tu tập, tạo dựng cái chùa cho người khác tu tập, tạo dựng cái đạo tràng cho người khác tu tập, thì phước báo đó nó là lớn nhất. Tại sao? Tại vì ở cõi Ta Bà này, trong thời kỳ gọi là mạt pháp, là thời kỳ của ngũ trược ác thế, mà Đức Phật nói trong kinh A Di Đà: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Nên con người ta không có hạnh phúc, con người ta rất đau khổ khi sống ở trong thời kỳ mạt pháp. Ví dụ như là thời buổi bây giờ người ta rất là giàu có, nhưng mà không phải là giàu có là người ta hạnh phúc đâu. Người giàu cũng khóc đó. Khi chúng tôi đi Cao Minh Đức thì có một anh Phật tử ảnh rước từ cái sân bay đi về chùa để giảng. Đi qua cái con cầu á, con cầu đó bắt từ cái đỉnh núi bên đây, bắt qua đỉnh núi bên kia, mình á thì quý vị thấy á là những con cầu, ví dụ như á là mình đây có cầu Bến Hải ha, rồi á là ở Huế á thì có cầu gì 12 nhịp, 6 giây 12 nhịp, cầu gì? Cầu Hiền Lương phải không? Cầu gì? Cầu Tràng Tiền à, bởi vì nhầm khi chút xíu bị gài nha. Cầu Tràng Tiền 6 vai 12 nhịp. À, như vậy mình nói là lớn, nhưng mà ở bên Đức á, người ta bắt cái cầu từ cái ngọn đồi này bắt qua ngọn đồi kia chạy xe qua luôn. Rồi mình chạy trên đó thấy đèo heo hút gió. Cái hỏi cái anh đó nói, thầy cái cầu này người ta đứng trên này người ta nhảy xuống nhiều lắm mà thầy. Là ủa? Như không á là nhảy cầu thể thao hả? Là không có, buồn khổ quá nhảy xuống nha. À, có gì biết nhảy cầu chưa? Nhảy cầu mà không có dù. Có nghĩa là nhảy cái nghe cái bịch cái rồi tiêu vậy đó, nhảy bịch tiêu, không lại cầu này ta nhảy xuống nhiều lắm. Là trời, bên Đức giàu có gì đó, sung sướng hạnh phúc gì sao ta nhảy cầu? Nên là không có đâu thầy ơi, vật chất thì có nhưng mà tinh thần á, nhầm khi á ta bị stress, bị trầm cảm, bị áp lực, bị sầu thương oán giận, giàu quá bị chồng bỏ nữa, có gì giàu quá bị bệnh ung thư, giàu quá bị con quậy, có gì giàu quá là bị áp lực cuộc sống. Như vậy thì người ta giàu nhưng người ta vẫn đâu có hạnh phúc, đúng không? Rồi á là có những người á rất là nghèo mà người ta có hạnh phúc. Ví dụ như á ông bà mình ngày xưa nói là rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp, gật đầu khen ngon, phải không? Rau tôm với ruột bầu là mấy cái thứ người ta bỏ, nhưng mà hai chồng á sống hòa thuận với nhau thì đó cũng lại là hạnh phúc. Nên ngày xưa đó có một cái ông vua, ông có nhiều bà vợ. Quý vị biết là ông vua thì vợ nhiều lắm, tam cung lục viện là ông thấy chính bà đó, gọi là chính thích đó, là tam cung lục lục viện. À, như vậy thì ông vua mà kỷ lục ghi nét vợ trên thế giới nhiều nhất, đố quý vị là ai? Vợ nhiều nhất trên thế giới luôn. À, quý vị, ví dụ như ông vua Minh Mạng thì cũng đã có 100 ngoài đứa con với nhiêu, nhưng mà ông này nhiều hơn nhiều. Ông vua Tần Thủy Hoàng 3600 vợ. Một năm 365 ngày ổng 3600 vợ. Như vậy thì ổng biết ở với bà vợ ở cung nào, giờ biết lựa làm sao vợ. Do đó ổng mới mà cởi con dê, và tất cả các cung của bà vợ đều treo nắm lá sữa đũa. Nếu con dê á mà nó ghé vô chỗ nào nó ăn lá sữa đũa thì đêm đó ở với cái cung đó, có gì. Do đó con dê nó mang tiếng luôn á. Rồi bây giờ chứ con dê nó đâu có làm gì đâu mà nó mang tiếng. À, nhưng mà tới giờ nghe nói dê cái là mang tiếng luôn. Tới số đề dê là số 35, nên ai 35 tuổi không dám nói 35 tuổi. À, 34 tuổi hơn, hoặc là 36 tuổi kém không dám nói 35. 35 số đề là dê. À, ai đánh số đề biết đó. Nên nó nói 35 tuổi trong đánh ông này dê lắm nè. Mà dê là gì? Dê là con dê thì có đâu giống thịt con trâu con bò con chó thôi. Nhưng mà liên quan tới sự tích của Tần Thủy Hoàng, gửi con dê mà ghé vô cung nào đó là cung đó dính vậy đó. À, cái gì đó chưa? Do đó mà nó trở thành cái nếp suy nghĩ. Nên á là ông vua đó có nhiều bà vợ, mà bà vợ á thì hay ghen, và các đứa con của bà vợ thì đang tranh quyền để làm được làm vua. Nên có gì nên đấu đá lẫn nhau, con chém giết lẫn nhau, các bà vợ mưu toan giết hại lẫn nhau. Nên ông vua ông rất là khổ. Ổng làm vua mà ổng khổ dữ lắm. Ổng xử chuyện người ta được, xử chuyện nhà ổng thua. Giống hệt như á ở người ngoài mình nhịn dễ lắm vậy đó, tới con vợ chồng trong gia đình mình nói một câu là mình nhịn không nổi, máu họng nó trào lên nè, nó trào ngược lên trên đầu không à. À không chịu không nổi, nhưng khi bứt gân máu có bữa đó thì ông vua ông chịu, ông rất là buồn khổ với gia đình. Cái ổng là buồn quá ông chịu không nổi, thì ổng mới nghe người ta nói á là nếu người nào mà sầu khổ buồn thương oán giận, sầu khổ khó chịu thì người chỉ cần á đi tìm một người hạnh phúc ở trên thế gian, mượn cái áo của người hạnh phúc chúng ta mặc vào một bữa hai bữa, tự nhiên ta cảm giác hết sầu khổ buồn thương oán giận. À ông vô nghe nói ngon quá mới ra một cái sắc lệnh là đi tìm người hạnh phúc trong thế gian này. Như vậy thì đối tượng đầu tiên ông đi tìm là người giàu có. Giàu có thì ta hạnh phúc, phải không? Có tiền có bạc ta hạnh phúc. Ông đi tìm người giàu có có gì? Đi tìm người giàu có nhất ở trong đất nước, tìm hỏi tới người nhà giàu có, hỏi là anh hạnh phúc không? Ông giàu có là trời ơi tôi mà hạnh phúc cái gì, tối ngày tôi mắc làm không, từ sáng đến chiều tôi không có giờ rảnh để ăn nữa đó, do đó mà tôi thấy rất đau khổ khi có tiền. Đi qua tới nhà ông giàu khác, hỏi anh giàu có hạnh phúc không? hạnh phúc cái gì tôi giàu có mấy con tôi đâm chém á, nó là đang rình rập cái của cải tôi, nó đợi cho tôi chết cái là nó đấu nhau nó lấy của liền. Hạnh phúc cái gì tôi giờ đang á, là giết di chúc muốn nhức đầu luôn nè. Còn cái á, tới chỗ khác là anh á, giàu có anh hạnh phúc không, là hạnh phúc cái gì đó, là vợ tôi á, là tối ngày bả ghen, trời ơi bả ghen bóng ghen gió, gắn chip điện tử trong xe, gắn chip điện tử ở trong smartphone của tôi, nó tin nhắn gì bả coi hết trơn tất cả cái, rồi gắn camera quay phim lén mà tùm lum hết á, tôi không có hạnh phúc gì hết trơn á. Càng giàu bả càng sợ tôi có vợ bé nên á là ghen tương vậy đó. Nên cuối cùng đi khắp thế gian ai giàu có cũng không có hạnh phúc hết. Thì lúc đó ông vua ông mới kiếm các đối tượng khác coi có hạnh phúc không. Ai cũng than trời trách đất cho người nghèo than không có tiền, người bệnh thì than mình đau, còn người già thì than mình lụm cụm, còn ở nhà không chồng quậy, vợ quậy không có con quậy, không già không bệnh không chết, nói chung là không ai có hạnh phúc trên đời này hết. Mới về báo cáo với ông vua: tâu bệ hạ, trên đời này không có ai mà nói rằng mình hạnh phúc, ai cũng than hết trơn à, đốt lò than Quảng Ninh không là nên, than Quảng Ninh đắt dữ lắm. Mỗi lần á than Quảng Ninh á chỉ than với chiều sâu có 50 mét thôi, còn bây giờ á ta mới công nghệ mới là khoan cái chiều sâu của cái mỏ than tới 500 mét chiều sâu đó. Là tại sao? Tại vì người ta khai thác than nhiều. Tại sao người ta khai thác than nhiều? Tại vì người ta xài than nhiều, do đó mình gặp đi đâu mình cũng gặp người ta đốt lò than, người ta than hết trơn á. Thầy ơi con khổ quá thầy ơi, thầy ơi chắc con chết quá. Than tới than lui, than dữ lắm á, đốt than toàn than xịn không à, than Quảng Ninh đốt lên bừng bừng nha. Thì thấy chưa, ông vô thất vọng quá. Cái bữa đó ông đi săn ở trong rừng để ông giải trí, ông relax, ông là cho thoải mái tâm hồn. Ông vô trong rừng, ông gặp anh tiều phu đốn củi đó, ảnh vừa đốn củi anh hát là la la la, ta là người hạnh phúc nhất thế gian. Ông nghe ông tiều ông tiều phu ông đốn củi gì đó, ông vua là ô vậy là ông này là ông hạnh phúc nhất thế gian nè đó. Ông kêu quân lính đó, sai là kêu tiều phu lại. Tiều phu tính chuyện gì lại lại ông vua hỏi là bệ hạ có chuyện gì mà kêu gọi thần dân, thần dân đang đốn củi, là ngươi là người hạnh phúc nhất phải không, ngươi mới hát. Dạ đúng rồi bệ hạ, sáng sớm đi đốn củi, chiều về bán củi, có vợ có con, có cháu ăn cháo, có rau ăn rau, con không có suy nghĩ gì, con không có làm gì cho nên nó con là khỏe re vậy đó, con người hạnh phúc nhất thế gian. Là gì thì ngươi hãy cho ta mượn cái áo ta mặc ba ngày. Cái ông tiều phu là xin lỗi bệ hạ chứ hạ thần chỉ có cái quần tà lõn không, ổng có cái khố không à, ổng không có cái áo nào trên, lấy gì mặc, lấy gì mượn. Ông vua thất vọng tiếp là mượn cái áo không hạnh phúc, mặc vô mà hạnh phúc. Còn này ổng có việc độc nhất cái quần mà trong dân gian kêu quần tà lõn là cái khố, ổng có cái một vậy lấy gì hạnh phúc. Như vậy thì quý vị thấy á, là ở trong thế gian cái hạnh phúc nó nhen nhóm ở đâu, là ở trong tâm của mình á. Nên á Chí Phèo, quý vị biết tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao không? Ở làng Vũ Đại đó. Mà làng Vũ Đại mùa này là kho cá, là ăn là gọi là dữ dội nha. Làng đó là làng cá kho. Quý vị một người kho vậy 50-60 cái chảo cá dài dài dài dài dài nè, ta lợi ta mua cá kho không á, làng Vũ Đại. Nha, quý vị mất tiêu cái lò gạch con bát kiến rồi. Như vậy thì Chí Phèo sau khi xỉn rượu, quên quý vị mà nhiều ngày không ăn á, bị tuột đường huyết. Nên ổng là bệnh ổng nằm liệt giường luôn. Tự nhiên có tô cháo hành của ai đưa? Thị Nở phải không? Thị Nở làm nhân vật văn học gọi là xấu nhất thành tinh. Hồi xưa chưa có kỷ lục Guinness nha, có kỷ lục Guinness là sát. Sát định cho là Thị Nở là người xấu nhất thế gian. Kỷ lục Guinness về người con gái xấu nhất. Chứ hồi xưa chưa có kỷ lục Guinness. Nên ở trong dân gian người ta có một câu á: trong xa thì giống Chí Phèo, lại gần trong xa chứ trong xa thì giống Thí Kiều, lại gần lại quá người yêu Chí Phèo. Mình muốn chê ai á, mình là trong xa thì giống Thí Kiều, Thí Kiều đẹp tới cỡ nào không, khuôn văn đầy đặn nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tiết nhường màu da, kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Mây thua nước tóc mà tiết nhường màu da mà, hoa nhường nguyệt thẹn mà, phải không? Tới đây là đẹp tới nghiêng thùng đổ nước mà. Do đó trong xa giống Thí Kiều, lại gần lại quá người yêu Chí Phèo là Thị Nở. Nó muốn chê ai nói là trời giống người Chí Phèo dễ sợ là biết rồi đó. Như vậy thì ông xỉn rượu, ông thức dậy đói bụng quá trời tuột đường huyết. Cái lúc đó ông gặp cái tô cháo, mà tô cháo hành nha, đó không có gì, tô cháo hành ngon, ông ăn ông cảm giác cái hạnh phúc nó ở trong lòng của ta, nó tràn ngập luôn. Là tại vì chúng ta thiếu cái gì người ta cho cái đó, gọi như hạnh phúc mà. Tự nhiên mình không có xe đi, người ta cho chiếc xe hạnh phúc không, phải không? Rồi không có tiền, người ta cho tiền hạnh phúc không? Mình bệnh hoạn mà ta cứu được bệnh mình hạnh phúc không? Đó quý vị, còn là mình sầu thương quán giận ta lại ta an ủi mình hạnh phúc không? Rồi mình là ước mơ có một cái chiếc nhẫn hột sàn, bây giờ hột sòn chứ. Đời bây giờ mình người ta cho mình chiếc nhẫn hột sòn ấy, vui không, hạnh phúc không? Ước mơ mình đẹp, tự nhiên ngủ tới sáng quá ra cái như là bạch tiết mà không có chú lùn, đẹp dễ sợ phải không? Như vậy thì chúng ta thiếu cái gì ta cho cái đó là hạnh phúc. Chúng ta cầu cái gì được cái đó thì gọi là hạnh phúc. Chúng ta muốn cái gì thì được cái đó gọi là hạnh phúc. Nó thỏa mãn cái ham muốn của ta. Nhưng cái mình muốn có rồi đó có gì có dừng lại hay không? Cái mình muốn có rồi có giữ hoài được hay không? Bây giờ ví dụ nha, mình muốn giàu thì tự nhiên mình làm ăn giàu, nhưng mình có giàu hoài hoài không? Có gì muốn có cái cô vợ đẹp thì có cô vợ đẹp, mà có cô vợ có đẹp hoài không? Hay là có chung thủy hoài không? Muốn có gia đình hạnh phúc, như vậy cái gia đình mình còn hoài không? Hay là có dựng vợ giả chồng, rồi có người bệnh, người già, người chết, nó sẽ chia ly, nó phân tán. Nên cái hạnh phúc của thế gian á là cái hạnh phúc nó có còn rồi nó mất, nó không có bền, không có chắc gì hết. Chứ không phải thế gian này không có hạnh phúc đâu, thế gian này có hạnh phúc đó, mà hạnh phúc nó không có bền, nó có rồi nó mất. Thì khi nó mất đi đó quý vị, một cái cảm giác hụt hẫng, nó mất đi cảm giác khó chịu đau khổ cực kỳ luôn đó quý vị. Bữa trước á có cô Phật tử đi lại, thầy thầy chắc con quyết định có không sống nữa quá thầy, chắc con chết. Là ủa làm gì chết vậy, bệnh gì, bệnh gì chị cũng được hết trơn á, không có sao chứ. Bữa hổm bệnh ung thư mấy người ta chị còn hết nữa kìa đâu quý vị. Bữa hổm có chị ung thư máu nó tuột xuống còn có chấm mấy bạch cầu à. Đó quý vị, bác sĩ là bệnh này không quá 2 tháng chết rồi. Trời ông lại ông khóc quá trời, là thầy thầy giờ thầy cứu con ơi, là có làm lành làm phước cũng dừng bố thí á. Wow, quy y Tam Bảo có tu tập gì không? Đó không, con đâu biết đâu. Thôi giờ quy y Tam Bảo gì làm lành làm phước cũng dừng bố thí, chị chú tụng kinh đi, phát tâm ăn chay đi. Nhưng phải uống thuốc nghe. Hỏi thuốc gì thầy? Là lấy 1 kg nha đàm á, nha đàm mà phải trồng trên 3 năm nha. Lấy 1 kg nha đàm, dạt 2 cái vỏ gai hai bên, cắt mỏng mỏng mỏng mỏng, lấy 1/2 kg mật ong, mà mật xịn nha, mật ong mà ông rừng á, mật xịn á. Rồi á lại rượu, mà rượu trên 40 độ, rượu trắng, rượu nếp, rượu gạo nha, chứ không phải rượu pha 3 cái cồn không à. Đó, đổ vô 6 muỗng nè, 6 muỗng rượu, 1 kg là nha đam, 1/2 kg mật ong, xây sinh tố lên đi, rồi đậy nắp lại để tủ lạnh, trước bữa ăn lắc cho đều, uống 1 muỗng canh. Đó có gì như vậy mà ông uống 1 lần cái đầu là bạch cầu tăng lên, tăng lên gấp 3-4 lần, cái lại bỏ đi 4-5 ngày uống thêm to thứ hai nữa, hết luôn, bình thường luôn. Bệnh ung thư người ta hết mà. Đó có gì như vậy, cô nói là thầy thầy chắc con chết quá. Hỏi bệnh gì chết? Là con không có bệnh thầy. Bởi vậy chứ lại tai nạn gì chết? Là con không có tai nạn gì chứ. Hỏi sao gì? Ông chồng con theo vô bé. Ý ủa sao ông chồng theo vô bé mà chết ta? Có gì đâu chết. Vậy mà ta không sống nổi. Tại sao ta sống không nổi? Tại vì lúc trước hai chồng hạnh phúc dữ lắm. Bây giờ ta đánh mất cái hạnh phúc của thế gian ta rồi. Ta muốn đánh mất cái hạnh phúc đó. Cái hạnh phúc mà đêm đêm á, ông chồng nói là Tám ơi, bảy yêu Tám mãi mãi, bảy yêu Tám nhất trên đời. Đó, mấy câu hứa đó đó, mấy câu hứa đó là chết, mấy câu hứa đó đó. Như vậy mình tin người ta, tin lời hứa của người ta. Cái cảm giác mà nó mất đi những cái sự nhẹ nhàng, mất đi cái sự hạnh phúc, mất đi sự kỷ niệm im điềm đó ta chịu không nổi. Nó còn lớn hơn cả tánh mạng của người ta nữa. Nên ta đổi lấy cái chết mà người ta không muốn đổi lấy cái kia. Nhưng chết rồi mất hai cái. Chết vừa mất chồng vừa mất mạng. Còn kia mới có mất chồng không à. Phải không? Mình vừa mất chồng mà vừa mất mạng luôn. Còn vừa mất luôn hết tất cả các gì sự sống trên thế gian này hết. Như vậy á thưa quý vị, mình chọn phương án đó thấy không phải tối ưu rồi, phải không? Mất này vừa mất kia luôn, mất cái thôi để chỉ mất hai cái. Nên người có trí người ta để mất cái nào cái đó thôi, đừng mất thêm nữa. Cho nên chưa? Do đó ai đi đi ha, mình đi chùa đi đạo tràng cấp cô độc tu ha, ra chùa tổ tu ha, cái gì chứ mắc gì á là chết đấy. Như vậy thì người ta ở trên thế gian này, người ta cái hạnh phúc mà của họ đang có họ muốn giữ hoài, nhưng mà hạnh phúc đâu có còn tồn hoài đâu. Những cái trên thế gian này nó không có gì. Như vậy thì hạnh phúc cũng không phải là hạnh phúc trường tồn, hạnh phúc mãi mãi, mà nó có giới hạn, có còn có mất. Và khi mất nó rồi chúng ta tiếc nuối, và khi tiếc nuối chúng ta trở thành là cô hồn. Chiều nay cũng chuẩn tế nè, cũng chuẩn tế cô hồn nè. Cô hồn là gì? Cô hồn là hồn cô đơn. Hồn cô đơn là hồn gì? Là hồn mất tất cả, mất người thân, mất bạn bè, mất nhà cửa, mất tất cả cái cảm giác chúng ta không còn gì hết, không còn hết, còn có mình, còn mình thì gọi là cô đơn. Quý vị có nghe người ta hát bài hát không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Tức là đi đâu cũng cô đơn, đâu có mình à. Thấy chưa? Nhưng mà người tu á, ta đi đâu cũng với mình, với cái tâm an lạc. Còn người đời đi đâu cũng muốn nhiều mình, muốn lùm đùm kéo theo, phải không? Như vậy thì chúng ta coi ở đời á, thì ta nói hạnh phúc là những cái gì mình nắm giữ, những cái gì mình có. Nhưng mà Đức Phật nói về hạnh phúc như thế nào và quan điểm nhà Phật hạnh phúc thế nào thì vào buổi sáng nay còn chút thời gian còn lại chúng ta sẽ nói cái đề tài được mang tên ai là người hạnh phúc. A Di Đà Phật. Có một câu chuyện, không biết câu chuyện này mấy ông bịa ra hay có thiệt nữa, nhưng mình cũng kể, mình lấy cái ý thôi, mình kể cho quý vị. Là đó có một cái nhóm quỷ mà quỷ nó biến thành yêu tinh này, nó ghê gớm lắm. Nó đi vô trong cái làng đó, rồi nó ăn thịt từng người một đó. Bắt đầu con người mới bắt đầu tìm cách ha, lại lấy mà dâu tầm ăn lâu năm rồi đó, treo đầy nhà hết ha, rồi lấy ngọc bích rồi treo đầy nhà hết nha, rồi á là thờ Phật á là trước sau thờ hết ha, rồi á là câu niệm Phật dơ ra xung quanh hết trơn, nó vô không được. Không gì niệm Phật nó vô không được nha. Có cô đó đó, cổ mới sang cái nhà mà không biết sang sao, cái này cổ học lại thôi nha, chứ không phải biết có không nha, mình học lại theo cái lời cổ thôi à. Cổ sang cái nhà, nhà mới ngon lành lắm, người ta sang cái nhà 1 tỷ, cổ sang cái nhà có 500 triệu à. Là trời sao rẻ dữ ta, ai nhà nào có nhà đó bán được, bán tới lui hoài bán được. Giờ cổ vô thấy rẻ ham vô, cái đầu cổ ngủ, cổ ngủ đêm đó mới đêm đầu tiên à, 3 giờ khuya nghe điện đổi reng reng điện liên tục. Hồi nào giờ ai mà điện mấy thầy 3 giờ khuya liên tục mà điện 10 mấy cuốc, mình thấy chắc người ta có cấp cứu gì đó, mình không bắt điện thoại sợ người ta cấp cứu giữa chừng đồ sao. Thôi bắt điện thoại lên, là thầy ơi, hỏi gì, là con ngủ sao có người nằm kế bên con, giờ con sao giờ thầy? Là nằm kế có con, có vợ, có chồng, có ai nằm kế không? Là không, con ở nhà con mình mà giờ con mở mắt ra không thấy người nằm kế con, giờ sao giờ thầy? Đố quý vị ai nằm kế? Cái lý do mà nhà hạ xuống còn 500 triệu đó, nằm kế bên, cổ kể lại thôi nha, còn có không có mà không biết à. Cái đầu là thôi giờ á, ráng là nhắm mắt niệm Phật đi, niệm Phật chân thành tha thiết đi, hồi nào giờ niệm chơi chơi, niệm tàn tàn, niệm tèn tèn, còn giờ mình nhớ tới Phật niệm chân thành tha thiết đi. Cổ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, là niệm lớn lên nữa, niệm chưa đủ công sức, niệm chưa có đủ lực. Nhớ tới Phật niệm Phật thôi, đừng có nhớ tới ma nào hết trơn á. Bình thường nhớ tới ma, giờ nhớ tới Phật đi. Là nhớ tới Phật, giờ thích Phật nào? Là con thích Quan Âm Bồ Tát không à? Con nhớ Quan Âm Bồ Tát, con niệm Di Đà được thầy? Được luôn, niệm đi. Cái đầu ở trong tâm tưởng tới Quan Âm Bồ Tát, miệng niệm Di Đà, Nam Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật, Mô Di Đà Phật. Con vừa niệm sao thấy á, nó nằm kế bên, nó bay xuống, nó té đất cái bịch. Rồi niệm cái câu niệm mà nó văng té đó cái bịch, cái là niệm nữa cái nó tan mất tiêu luôn. Cổ đó nó tan hết rồi thầy, là niệm lớn là niệm tới sáng khỏi ngủ đi. Cái là không lẽ sáng đêm con thích con niệm hoài thầy, là giờ mua cái máy niệm Phật về, ta bắt và để trong nhà. Ta niệm dơ dơ sáng đêm nhỏ nhỏ như mình ngủ. Cái đầu cổ bắt đêm đó cổ ngủ. Cổ là trời ơi khỏe dễ sợ thầy ơi, đêm nay không có đứa nào nằm kế bên con để cái máy niệm Phật đó sao nằm được. Cái gì? Cái là nhưng mà con mở mắt ra thấy nó ở cửa buồn con, nó nhìn vô. Là trời trời. Rồi giờ qua bữa sau là máng thêm cái máy niệm Phật đó nó đi. Cái cổ lấy máng niệm Phật đó được qua sao con ngủ im re. Cổ làm giờ nó không có nhìn vô nữa thầy, mà nó đi rong rong ngoài lộ, nó nhìn vô là thôi người ta đi ngoài lộ thôi đi, phải không? Ngoài lộ, lộ công cộng đâu phải nhà mình đâu, ai muốn đi đâu đi chứ, mắc gì mà phải treo mấy cái máy ngoài lộ, chỗ đâu ta ở. Kể cho vui thôi, cổ học lại vậy đó, mà cổ cũng 80 mấy tuổi mà không biết có mắt già sờ sạch không thì mình không biết. Do đó mà khi mà giờ chúng ta niệm Phật nó có gì thì nó tan đi các cái hết. Như vậy thì mấy quỷ nó vô trong làng đó, nó bắt đó. Thật đầu á là mấy thầy tụng kinh ha, rồi Phật tử tụng kinh mà tụng đạo tràng nghe, phước lực của đại chúng ghê gớm lắm á. Một người á mà niệm Phật cái nó còn bay xuống sàn vậy đó, mà nguyên cái đạo tràng mình niệm cái chắc nó bay ra đây tới Huế mà, phải không? Tức là lực của đại chúng mà mình đây 1, 2, 3 mà niệm, mà để đạo đâu niệm 1, 2, 3 thử cái nghe. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị thấy không, bung ra trong pháp giới hết. Nên đi tu đông vui, mà niệm Phật á, đông á là phước lực của đại chúng, phước chúng như hải mà nó tăng nó bay ra khắp nơi hết đó, cái gì làm cho pháp giới xung quanh được nhiều lợi ích. Nghe câu kinh kính nể chắp tay, nghe câu á là hát á, câu thơ, câu hò, câu phiền não lắm. Không lẽ sáng mình ra đò từ Đông Ba mà đò quá đập đà, mà đò về già mà thằng ngà bá xinh, lờ đờ mà bóng ngà trắng chín, tiếng hò xa vòng mà thầm tình nước non. Ôi nghe nó não ruột gì đâu á, phải không? Còn mình nghe câu niệm Phật nha, Nam mô A Di Đà Phật, nhẹ nhàng thanh thản. Giờ mình nghe, mình nghe mấy câu mình than thở không là chịu đâu nổi, phải không? Như vậy thì mấy quỷ á nghe câu niệm Phật rồi ra qua phước lực của đại chúng mình, đạo tràng cấp câu đọc tụng rất bay ra chứ. Cái đầu nó ghét con người, nó là bây giờ mình phải hại con người, bây giờ ăn thịt nó không sợ rồi, bây giờ mình phải làm sao. Như vậy thì có cái quỷ già à, như bạn quỷ già, quỷ già nhất là quỷ có kinh nghiệm. Nên ai ai á mà trong thế gian này hại người khác á, không có gì mưu kế, ham mưu tính kế đó, lừa lọc hại người ta đó là độ quỷ già. Mà quỷ mà còn già, tại già có nhiều kinh nghiệm nên nó phá mình phá dữ lắm. Quỷ trẻ không có kinh nghiệm phá mình phá ít, còn quỷ già phá mới dữ. Nên ai mà phá người ta rồi đó, hại người ta đó, ta là đồ quỷ già. Bây giờ nó nhờ nên á là có quỷ già lụm cụm nó mới hiến kế. Là bây giờ con người á, người ta quý nhất là gì? À, cái mấy quỷ trẻ là quý nhất là hạnh phúc. Con người ta sợ mất hạnh phúc dữ lắm. Nên quý vị nên hạnh phúc người ta đi tìm hoài hoài, đi tìm mãi mãi. Nên á quỷ già nói là bây giờ mình hại con người đừng có giết nó nữa, mà mình hãy lấy cắp hạnh phúc của nó đi, lấy hết hạnh phúc của loài người làm cho loài người đau khổ, như vậy là ta trả được cái thù này. Bắt đầu nó đi tìm, quý vị đi tìm điều tra coi hạnh phúc con người để ở đâu, điều tra tới điều tra lui, điều tra cho điều tra ngược, không tìm thấy hạnh phúc con người ở đâu chứ. Tại sao? Tại vì bản thân con người vẫn đi tìm hạnh phúc mà họ không biết hạnh phúc họ ở đâu, nó lấy diện quỷ nó biết, đúng không? Con người mình vẫn đi tìm hạnh phúc mà. Quý vị nghe cái bài ca không à, là công chúa ngủ trong rừng không à, nghe kể chuyện ngày xưa có một nàng công chúa nơi vườn hoa mùa xuân à, là biết bao nhiêu nỗi buồn vậy, nhưng nàng tìm hạnh phúc nhưng chàng có biết đâu, nàng tìm hoài không thấy nên công chúa u sầu ngủ rừng luôn. Tìm hoài không thấy ngủ cho nó bớt mệt à, như vậy thì bản thân con người vẫn đi tìm hạnh phúc mà, do đó mà con quỷ thì làm sao biết hạnh phúc ở đâu, con người còn không biết ở đâu nữa, lấy gì con quỷ biết ở đâu. À, do đó cuối cùng quỷ đầu hàng, vì lý do hạnh phúc con người còn không biết ở đâu nữa, huống chi là hạnh phúc á, con quỷ nó biết được mà nó lấy cắp, đúng không? Vậy thì bản thân mình không biết hạnh phúc đâu nữa, huống chi con quỷ mà lấy được. Do đó con quỷ nó thua, nó bỏ làng đó, nó ra đi luôn. Cái gì như vậy thì trong kinh Phật á dạy hạnh phúc á là như thế nào đó, cái gì như vậy thì Đức Phật á thiết cái trong cái bài kinh gọi là kinh Đại Phúc Đức á, thì có hai điều mà đem tới hạnh phúc nhất của thế gian này. Cái điều thứ nhất á là con người ta gần bậc hiền thánh, tức là gần bậc thiện tri thức là hạnh phúc nhất, tức là ở bên ngoài mình. Cái thứ hai nữa là người có tu tập không có phiền não là hạnh phúc nhất, tức là người không có phiền não là hạnh phúc nhất là ở trong mình. Như vậy trong bài kinh Đại Phúc Đức á nhiều ý lắm, trong đó có hai ý nói về hạnh phúc của con người. Lớn nhất là hạnh phúc những người xung quanh mình á toàn là hiền thánh là hạnh phúc nhất. Cái thứ hai nữa là bản thân mình không có phiền não là hạnh phúc nhất. Và hạnh phúc nằm đâu? À, quý vị, vị như hạnh phúc là xung quanh ta và ở chính tâm ta. Quý vị xét theo bài kinh á, mà Đức Phật nói á, quý vị hạnh phúc là người không có phiền não, người không phiền não, người nhẹ nhàng thanh thản gọi là an lạc. Nên mình tu, mình tìm ngày an lạc, tức là tu đi tìm hạnh phúc đó. An lạc ở đâu? An lạc trong tâm của mình. Quý vị an lạc trong tâm của mình, và mình sống chỗ nào đó toàn là hiền thánh không à. Còn sống mà gặp không, ông phải liền thánh nha, gặp ma, gặp quỷ nha, nó chọt, nó chích nè. Rồi gặp xung quanh nó chửi, nó bế mình, nó làm mình tổn thương không à. Còn gặp hiền thánh đó quý vị, mát mẻ lắm. Nên cái tâm hiền thánh là tâm thương yêu người ta mà, nên gặp mát mẻ lắm. Nên ngày Xá Lợi Phất á, ngày đi đến đâu mấy quỷ nó theo tới đó à. Nó theo ngày Xá Lợi Phất không phải theo hại, mà ngày có cái lòng từ bi á. Do nên mấy quỷ nóng bức lắm, nên ngài có lòng từ bi, nó đeo theo ngài để nó hạ cơn nóng bức của nó xuống. Nên có lòng từ bi ở đâu, thương yêu ở đâu, thì ở đó nó mát dịu, mát lành ở đó. Đâu quý vị thử coi ở trong nhà mình nha, mà nếu mà cha mẹ anh em không có lòng từ bi, ghét nhau, hại nhau trong gia đình đó quý vị, hoặc là nói nhau, cãi nhau lời, rồi á là mất đi cái hạnh phúc ở trong gia đình, làm cho gia đình mình nó nóng bức lắm, mình ở mà bức bội lắm. Nhưng mà nếu gia đình những người có đầy lòng thương yêu, tha thứ giúp đỡ lẫn nhau, thì người đó là gieo nhân của hiền thánh rồi đó. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. À, biết chưa? Như vậy ở đâu có tha thứ, đâu có sự thương yêu, thì ở đó sẽ có hạnh phúc, đúng không? Là trong gia đình mình xung quanh đó. Như vậy thì trong kinh Đại Phúc Đức á, Đức Phật dạy là người gần bậc hiền thánh thì người đó được hạnh phúc. Như vậy mình muốn ban hạnh phúc cho người khác, mình ban cái gì? Có thể cho tiền hả? Có thể cho nhà, cho cửa, cho xe hả? Không phải quý vị, mà mình trở thành hiền thánh đó. Tại người ta gần hiền thánh ta hạnh phúc, đúng không? Mình trở thành hiền thánh, mà mình muốn trở thành hiền thánh mình phải làm gì? Đi xin nè, Nam Mô Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con trở thành hiền thánh đi. Dạ, quý vị chắc xin tới tới mà con rùa mà mọc lông luôn cũng không có à, phải không? Chó mọc sừng luôn cũng không có, phải không? Như vậy người ta tu mới có. Như vậy thì mình trở thành hiền thánh mình mới ban được hạnh phúc cho người khác. Còn mình á bây giờ á là mình bà la sát lấy ban cho ai? Đụng tới mình cái là mình nổi lửa rồi, nổi quả lên này. Đụng tới mình cái mình chửi, đụng tới mình mắng, mặt mày mình nhăn nhăn nhó nhó tối ngày, ban hạnh phúc cho ai? Bởi vì khi chúng ta muốn ban hạnh phúc cho người khác, chứ không phải cho tiền, cho của, cho bạc, cho vàng đâu quý vị. Có tiền, có của, có bạc, có vàng đi cá độ ra ban hồi cũng hết à. Do đó chúng ta trở thành bậc hiền thánh, chúng ta ban lại niềm vui cho họ bằng cách đó là mình ban lại cái sự tu hành cho họ. Tại vì bản thân họ tu hành là hết phiền não, hết phiền não thì họ hạnh phúc. Vậy mình ban cho họ hạnh phúc bằng cách chúng ta trở thành hiền thánh. Và mình muốn mình hạnh phúc thì mình hết đi cái phiền não. Đó là trong cái bài kinh Phật Đức Phật dạy đó. Nên Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ, hạnh phúc thay chư Phật giáng lâm, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Là có ba cái hạnh phúc trên thế gian mà ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó là nhất giả lễ kính chư Phật đó, tới mấy giả là thỉnh Phật trụ thế để ban hạnh phúc cho thế gian này. Hiểu chưa? Như vậy là hạnh phúc thay tăng già hòa hợp. Tăng già là ai? Tăng già là giáo hội của nhà Phật, là tỳ kheo ni hòa hợp tu để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cái thứ ba á, là tứ chúng đồng tu. Tứ chúng là gì? Tứ chúng là bốn bộ chúng của nhà Phật. Liên quan tới cái câu chuyện của ông Ma Dương nha. Ông Ma Dương á, khi mà Đức Phật thành đạo, ông xuống phá Phật. Quý vị xem lịch sử Phật chưa? Ông xuống ông bắn tên Phật, rồi ông giả ra cô gái, rồi ông phun lửa gì, ông làm lung tung hết á. Nhưng mà thần thông pháp Phật muôn ngàn đấu đâu nổi đâu. Ông chạy về ông trốn lên cõi trời tha quá tự tại thiên vậy đó. Thì lúc mà Đức Phật đắc đạo xong, thành đạo xong, ở dưới cội Bồ Đề, thì ổng mới xuống lần thứ hai. Ổng xuống lúc này ổng không có phá nữa, mà ổng xuống dễ thương lắm. Ổng là bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đã trôi lăn trong sanh tử luân hồi ba A Tăng kỳ kiếp rồi, nên bây giờ ngài đắc quả Phật, con xin thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Rồi ông đàng hoàng dễ sợ. Tại Niết Bàn nơi an ổn. Niết Bàn á, là nơi chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, bất sanh, bất diệt, không bao giờ chết và không bao giờ bị phiền não, không bao giờ buồn gì hết, đầy ắp pháp giới, đó là chân tâm, đó là Phật tánh. Nên ông Ma Dương, ông đàng hoàng đến nỗi là ông thỉnh Phật nhập Niết Bàn. Đố quý vị tại sao ông thỉnh Phật nhập Niết Bàn? Tại vì cái đạo ma, đạo của ngũ dục, đạo của Phật là đạo của thiểu dục, của tiệt dục. đạo Phật là đạo thánh, còn đạo ổng là đạo ma, nên đạo thánh ngược với đạo ma. Đạo thánh mà phát triển thì đạo ma co lại, ổng mất mà tín đồ. Do đó mà ổng thỉnh Đức Phật nhập Đức Bàn để Đức Phật khỏi đi giải đạo. Và khỏi giải đạo thì cái đạo ổng còn nguyên, còn đi giải đạo thì đạo ổng co lại. Thấy ghê gớm không? Bởi vì ổng là tâm đó tâm ma đó, bây giờ tính quyền lợi cho mình đó, dụ người ta. Mà Đức Phật trí tuệ quang minh, Đức Phật là này ma vương, ngươi khỏi phải lo. Khi mà bốn chúng của nhà Phật được hình thành, giáo pháp của ta rải ban khắp cõi ta bà này, lúc đó Thế Tôn sẽ nhập Niết Bàn, ngươi khỏi lo. Vì bốn chúng là gì? Chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, U bà tắc, Vụ bà di. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là hai chúng xuất gia của nhà Phật, thọ giới tỳ kheo. Nam thì thọ 250 giới, nữ thì thọ 348 giới. Đó gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo á là khất sĩ, là phá ác, là bố ma, tức là như tỳ kheo. U bà tắc, U bà di là người thọ năm giới cấm của nhà Phật và thọ tam quy. Tam quy là y quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Năm giới cấm của nhà Phật là không được sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dũng rượu. Như vậy người mà thọ được tam quy ngũ giới thì được gọi là U bà tắc là nam, U bà di là nữ. Như vậy thì ở đây chúng ta có U bà tắc, U bà di, và chúng ta có tỳ kheo, tỳ kheo ni, gọi là bốn chúng. Đúng chưa? Bốn chúng nhà Phật thì gọi là tứ chúng, mà tứ chúng đồng tu là tu một lượt. Có vậy chứ người không phải người tu người không, đồng tu là tu một lượt. Do đó ta mới mở đạo tràng, mở chùa để cho bốn chúng cùng lại mà tu. Chứ tu tu đâu cũng được, nhưng mà bốn chúng đồng tu quá quý vị thì nương trợ nhau, giúp đỡ lẫn nhau, sự tiến bộ nó càng lên nhiều. Còn mình chúng ta đâu biết đường lối gì tu tập đâu, phải không? Như vậy thì chúng ta kết luận lại á, ai là người hạnh phúc nhất quý vị? Hạnh phúc nhất xung quanh mình có hiền thánh. Hạnh phúc nhất á là chúng ta không có phiền não, mà không có phiền não chính là tu đó. Quý vị, tu là gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi dồi trao tâm trí được minh quang. Tu đi khỏi vướng bức màn trần tục. Tu để đánh thức nỗi lòng tham dục. Làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quay quăng. Như số đấm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đấm ta lâm vào đường tội lỗi. Người đó là tu đó. Như vậy thì cái thứ nhất là chúng ta ở xung quanh mình là phải chọn ở và chọn bạn xung quanh. Để chi? Xung quanh thiện trí thức và bậc hiền thánh càng nhiều thì chúng ta là người hạnh phúc. Là hạnh phúc á là người ta gần thiện trí thức và bậc hiền thánh mà. Và điều này được Đức Phật lặp lại ở trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa. Muốn đó, chúng ta tâm được an lạc, hãy gần bậc thiện tri thức. Gặp bậc thiện tri thức ta hiến kế hay không à? Hiến kế an lạc không à? Hiến kế thanh tịnh không à? Hiến kế tu tập để thoát khỏi sanh tử luân hồi không? Còn gần mấy ông ác tri thức, ổng suối tam bậy không à? Rủ đi nhậu, mày rủ hát karaoke, rủ đánh bài, rủ mày ăn thịt uống rượu, rủ sát hại chúng sanh, rủ chích xì ke ma tí, rủ làm bậy bạ mà. Cái đó là gọi là ông ác đó. Mà ác tri thức là còn làm nhiều chiêu độc nữa. Người ta có trình độ rồi mà ta làm ác, làm độc hơn cái ông không có trình độ. Đó, có gì thiện tri thức phải có ác tri thức. Nên chúng ta nhìn cái người ác là người gây đau khổ cho mình và gây đau khổ những người xung quanh. Như vậy đó, người ác chúng ta xa những người đó đi, mà gần những người lành thiện, thiện tri thức, là những người lương thiện mà có trình độ, nhất là trình độ học vấn, để dạy cho chúng ta. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải không? Gần đèn sáng, gần mực đen mà đen thui luôn. Như vậy thì ở đâu có thiện tri thức có gì? Xung quanh mình á, người hiền trước đi, thiện là hiền đó. Người hiền lành, hiền lành chỉ có ở đâu? Ở chùa, âm ở cốc thôi chứ đâu. Mình ra ngoài mà có ông nào hiền không, mình ra ngoài có đụng tới người ta là lũng đầu mẹ chán liền á. Đó, quý vị, còn ở chùa, ở chuyện quý thầy, quý Phật tử nè, đâu có ai có ý sát hại ai đâu. Quý vị, ta còn ăn chay nữa, ai sát hại? Không sát sanh tánh thiện, ta còn lạc chay, ta chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Nên những người tu tập á, con kiến người ta không giết, nó không chi ta hại mình con người. Quý vị thấy chưa? Nên lại gần mình nhẹ nhàng thanh thản á, nên đi đâu đi cũng nhớ chùa về nha. Đó, quý vị, chứ đừng có đi tuốt luốc à. Đó, quý vị nhớ á, những người tu tập, những bậc thiện tri thức, những người mày thừa lệnh của Thế Tôn. Đó, quý vị, những người thay Thế Tôn kính lại tăng người thầy chí cả, thay tôi tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Kính lại Phật từ bi quảng đại, vì chúng sanh muôn loại đảo điên luân hồi, khổ não triền miên nên dùng giáo pháp giải phiền nơi tâm. Thấy chưa? Nên là Đức Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì chúng ta muốn được hạnh phúc an vui thì chúng ta hãy đến nơi nào có những người tu tập, có những bậc làm thiện làm lành, có những người biết thương yêu chúng sanh mà giúp đỡ thì chúng ta đến nơi đó. À, quý vị, còn mà đến nơi nào mà không có cái đó, chúng ta dứt phát không đến, thì chúng ta nơi đó chính là nơi hạnh phúc của mình. Nên trong một đoạn kinh Phật, Đức Phật dạy chúng ta đến nơi nào, nếu nơi đó không có ăn và nơi đó không có pháp thì lập tức bỏ về ngay. Nếu chúng ta đến nơi nào mà nơi đó không có ăn không có mặc mà nơi đó có người ta thuyết pháp thì hãy ráng cố gắng ở lại mà nghe pháp mà tu tập. Nếu chúng ta đi đến nơi nào nơi đó không có pháp mà có ăn có mặc thì chúng ta ăn xong rồi về liền, chứ không lẽ đi tới đó đói bụng chết luôn không lẽ không ăn. Ăn xong về liền. Nhưng đến nơi nào nơi đó có ăn, nơi đó có mặc, nơi đó có pháp, người ta đuổi cũng không đi. Có nghĩa là chúng ta gần bậc thiện tri thức, người hiểu biết giúp đỡ chúng ta khai tâm mở trí ra. Do đó có đi đi lụi lụi lụi vô đạo tràng nha, lụi lụi vô lụi vô tỉnh thất nha, lụi lụi vô đại tùng lâm, lụi lụi lụi vô chùa nha, đừng có lụi mà vô casino rồi nha, vô mà số đề nghe sòng bài nha, rồi vô cá độ đá banh nha, vô chơi điện tử nha, rồi đó lại vô mấy cái chơi game rồi nha, coi chừng lúc đó đứt bóng từ bi giữa đường. Quý vị thấy chưa? Nên chúng ta có đi đâu, làm bạn với ai, ở đâu là chỗ đó có tu hành, có làm thiện, có thiền định, có niệm Phật, có trì chú, có tụng kinh, có thương yêu, có giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta đến thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cái đó là hạnh phúc bên ngoài mà chúng ta đến. Đó, quý vị, còn cái chỗ nào mà không có vậy đừng bao giờ đến. Cái này trong kinh dạy à. Đó, quý vị, nên nhìn qua nhìn lại casino, no, nghĩa là không đến, là no là không đến. Đó, quý vị, hát karaoke, no, nhậu, no, đánh bài, no, chơi điện tử, chơi game, no, xem phim, no, tụng kinh, yes, đó, đi đạo tràng, yes, như vậy là đi tu, yes, thấy không? Bởi vì nhầm khi là chúng ta hiểu được điều đó rồi thì cái môi trường xung quanh mình là môi trường tu tập, môi trường quý thầy, môi trường quý cô, những người thiện tri thức, hoặc cả những cư sĩ mà ta biết tới tu tập, những cư sĩ mà ta phát tâm như là ông cấp cô độc ủng hộ hộ trì Phật pháp làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Cái vị Bồ Tát có hai dạng: Bồ Tát ở tại gia và Bồ Tát xuất gia, chứ không phải hình tượng của Bồ Tát nào cũng xuất gia không. Quan Âm Bồ Tát là tại gia xuất gia, Quan Âm Bồ Tát là hình tượng của người nữ ở tại gia đó, chứ đâu có cạo tóc đâu, quý vị nói chưa? Do đó mà Bồ Tát á thì lẫn lộn hồng trần đi khắp thế gian để độ chúng sanh. Do đó chúng ta phát tâm có thể phát tâm Bồ Tát xuất gia, có thể phát tâm Bồ Tát ở tại gia, tùy duyên mà giác ngộ trần hồng. Tu là tu ở tâm mình, bởi sinh á tu tu ở tâm mình, nghe không quý vị? Như vậy thì á là cái người mà phát tâm đi gần gặp mà bậc thiện tri thức, rồi tiếp xúc bậc thiện đức, làm bạn thiện tri thức, những nơi nào lành thiện, nơi nào có Phật có pháp, nơi nào có tu tập, nơi nào có dạy những điều nhân nghĩa đạo lý ở đời, nơi nào có dạy chữ hiếu, nơi nào dạy sống đẹp, nơi nào dạy nhân dạy nghĩa, nơi nào dạy lòng tự trọng, nơi nào dạy đạo đức thì ta hãy đến. Còn mà nơi nào dụ mà ăn chơi nha, chơi bời hút sách rồi đó, tứ đổ tường rồi đó, hãy nói no. Nà, không, dứt phát đến, con nhà Phật dứt phát đến, no. Lâu lâu nói một câu tiếng Anh cho quách. Thấy chưa? Cái vụ nói tiếng Anh, bữa hổm có ông thầy bạn, trời ông la tôi đi học tiếng Anh rồi, giờ tôi gặp ông tôi phải nói tiếng Anh không chứ tôi không nói. Mà ông là người quản trị nữa chứ, nghe không quý vị? Mà ông quản trị mà ông nói tiếng Anh, trời ơi, nói tiếng quản trị mình nghe không nổi, ông nói tiếng Anh sao nghe. Vậy bà vậy cũng vui lắm, nói tiếng Anh mà nói tiếng quản trị, bữa nào gặp ông để cho quý vị nghe ông nói tiếng Anh. Mà ông học dữ lắm, mà nghe ông mài dữ lắm, bởi người Trung á, người Trung mình không quý vị học dữ lắm, truyền thống học lắm, học mà chạy tét luôn, hồi học ghê gớm, Nó bị học sáng, học chiều, học trưa, học tối. Còn người nam ta vừa học vừa chơi chút xíu. Còn người Trung học sáng, học trưa, học chiều, tối. Cái truyền thống học của người Trung phải nói là số 1 đó. Gọi là mình gọi là say yes. Cho một chàng phó tay. Nên đó, người Trung đi học vô Sài Gòn học kỹ sư bác sĩ quá trời quá đất luôn. Đó, cái gì mà ta nghèo dữ lắm. Vậy mà ta đi học còn mấy ông già cũng không học gì chân á. À, ổng toàn là lồi sĩ không à. À, còn ta nghèo mà ta học kỹ sư bác sĩ, ta đó có cái tinh thần vậy đó, tinh thần học tập. À, có gì cái nào hay ta mình học chứ. À, có gì nên đó, đức tánh đó gọi là đức tánh là hay đó. Nên đó là bia tiến sĩ rồi người Trung nhiều dữ lắm. Nên ta thấy á, là cái truyền thống đó mình phát huy đi. Bây giờ đó học ở nhà trường, bây giờ mình học đạo, có nào cũng học mà. Biết chưa? Mình đó học nhà trường, giờ học đạo. Nên Đức Phật á, dạy là cái người mà không có phiền não là cái người hạnh phúc nhất. Vì phiền não là gì? Dạ, có gì? Phiền não là gì? Bữa đó đi ở miền Tây á, đố quý vị Phật tử phiền não là gì? Thì có một cô bé nhỏ xíu là đâu 5-6 tuổi giơ tay lên. Cái kêu lên, con phiền não là gì con? Dạ thưa thầy, phiền não là những chuyện làm cái não chúng ta bị phiền. Phiền não là cái chuyện mà làm cho não mình bị phiền, gọi là phiền não. À, thì cái đứa bé nó hiểu vậy cũng đúng, nói chung là cũng hay. À, cái đó là gọi là từ điển chích ngang. Phiền não là những chuyện làm phiền cái não. À, như thế, nhân kinh nhà Phật nó phiền não là gì? Phiền não tức là những cái tâm của mình mà gây ra một cái dòng nghiệp, chính cái dòng nghiệp đó dẫn chúng ta đi sanh tử luân hồi, làm cho chúng ta bị u bi khổ não, gọi là phiền não. Vì phiền não chia ra làm hai dạng, một dạng là căn bản phiền não, một dạng là tùy phiền não. Dạng căn bản phiền não là nó có từ trong kiếp trước, má mình chưa sanh ra nó có rồi. Đó, quý vị nên tiếc luân hồi của nhà Phật đó. Con người ta sống á, không phải là kiếp này hết đâu, mà con người ta sống kiếp này nó luân chuyển qua những kiếp khác, luân chuyển qua nhiều kiếp khác, chứ không phải chỉ có kiếp này không đâu. Chết đi rồi nó giống như cái thay áo vậy đó. Mình mặc ra một kiếp này giống hệt mình đang thay cái áo con người, nhưng mà lên con người quậy quá thành con thú, cái thay áo con thú. Con thú làm phước quá trời lên tới chư thiên thay áo cõi trời. Chúng ta quá trình chết đi sống lại là quá trình thay áo thôi, còn cái nghiệp với cái tâm mình nó vẫn còn như vậy, mà nó lưu chuyển qua những nẻo sanh tử luân hồi. Nên con người ta là chết đi rồi đâu có hết đi đâu. Nên cái phiền não từ trong kiếp trước nó dai dẳng qua những kiếp bên sau. Vậy phiền não nó gồm có hai dạng, một dạng là căn bản phiền não, một dạng là tùy phiền não, được Đức Phật thuyết trong Di Thức á. Như vậy căn bản phiền não là gì? Căn bản phiền não là những cái phiền não nó có sẵn từ trong kiếp trước, mà khi chúng ta đi đến kiếp này nó vẫn kéo theo nguyên dạng như vậy. Nên ở trong sách Tứ Thư Ngũ Kinh của Đạo Khổng nói là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Có nghĩa là con người ta mới sanh ra tánh tình hiền lành lương thiện liền. Nhưng nhà Phật không có nói như vậy. Nhà Phật nói là nhân chi sơ tánh vô ký. Có nghĩa là khi mới sanh ra tánh trong sạch, không thiện không ác gì cả. Khi lớn lên á, tập nhiễm thế gian và cái tập quán nghiệp nó chỗ lần, tức là phiền não căn bản từ trong kiếp trước đủ điều kiện để nó chỗ lần ra. À, quý vị, nó hiện nguyên hình khi chúng ta hình thành nên nó các nơ trong thần kinh đầy đủ hết, thì thân nương vào tâm nó hiện ra đầy đủ hết. Vì căn bản phiền não có từ trong kiếp trước, mà được Đức Phật dạy là căn bản phiền não nó gồm có tham sân si mạn nghi ác kiến. Những cái đó làm cho tâm chúng ta trói buộc ở tại thế gian thì gọi đó gọi là kiết sử. Nên khi người ta tu tập, ta cắt cái dây kiết sử nè. Cắt dây kiết sử tức là cắt cái dây mà nó cột chặt tâm mình ở tại thế gian, làm cho chúng ta vui buồn hờn giận ghét ghen. Nên trong kinh Sa Môn Quả mà Đức Phật thuyết có bốn quả vị Sa Môn đó, chia đều cho tất cả những người trên thế gian này tu tập đều đắc bốn quả thánh: sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Bất kỳ người nào trên thế gian này cũng có khả năng chứng đắc nếu người ta tu. Dầu tiên phàm, ngã quỷ, súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lồng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu có khả năng thành Phật chân á, nhưng tại vì mình không chịu tu. À, có gì mình không chịu tu cái mình bỏ xin dấu quyền gọi là tù. À, tù tức là mình nhốt ở trong chổng đó, mà nhốt chổng rồi gọi là dây kiết sử. À, có gì bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên lòng phàm anh dùng quên lơ gom linh huệ là gì? Là trí tuệ của nhà Phật đó. Nên mình tu mình cắt đi những cái phiền não đó đó. Vậy cắt đi phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, tham lam quá trời luôn. Khi má mình sanh ra ăn đầy tháng mà để tờ 100 đô, lấy tờ 100 đô mà không lấy cây viết đó, quý vị tin không? Nó tham từ trong kiếp trước, tham tới bây giờ, tham tới kiếp sau. À, do đó gọi là căn bản phiền não đó. Mà tham đó là tăng trưởng cái bản ngã mình. Tham làm cho tánh tham dục mình nó tăng lên. Và khi chúng ta ôm ấp của cải vật chất thế gian này có đầy đủ đóng đi nữa, khi chết đi cũng bỏ lại cho người khác, có đem theo được đâu. Đó, cái gì vậy mà ta tham, ta không dám ăn, không dám mặc, chết đi để lại cho người khác, để cho nó quậy chứ không có làm gì chứ. Nó đâu có làm ra tiền đâu, mình để lại nhiêu, nó đâu có tốn mồ hôi nước mắt đâu, nó xài tiền quăng qua cửa sổ. Vô quán cà phê, đó, cái gì mà bo tờ 500 ngàn mà bo ngắt không mà chứ không có điếm. Đó, cái gì cha mẹ làm để lại á, giàu có nó ngắt ngang nó bo nên là ông già không dám uống ly cà phê nữa, để lại tiền đó nó xài vậy đó, cái gì đó chưa. Do đó mà mình để lại tiền đó, nó đâu có đem làm lành làm phước, cúng dường bố thí hồi hướng phước báo cho mình đâu. Do vậy thì mình hiểu vậy rồi, nên bây giờ mình còn phải tu cho mình đó, làm phước cho mình, phước mới đem theo được, tài sản vật chất không đem theo được. Nên cho con cho cái ngoài ra mình phải giữ một phần để mình làm phước. Đó, có vậy phước đức ấy vẫn còn muôn thở, ti vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi, nơi chốn trần hồng mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao, đời là khổ là lao là bi là lý, mau nhanh chân trở về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Nên bây giờ mình làm phước, lấy phước mang theo. Mà có phước ở đâu, quý vị sanh ra một cái một ngon lành lắm. Có phước sanh ra một cái đẹp, có phước sanh ra một cái giàu, có phước sanh ra một cái quý vị thông minh, có phước sanh ra một cái không có bệnh, có phước sanh ra một cái sống dài. Còn không có phước hả, chết trong bụng mẹ luôn, người ta phá thai rồi là đoản mạng. Không có phước sanh ra lò gạch của ông Bá Kiến là ông Chí Phèo. Không có phước sanh ra một cái nó thiếu một món trên người mình đó. Đó, quý vị thấy không, nó đâu có đủ 6 căn đâu. Mà nhằm khi đủ 6 căn, căn nào cũng xấu. Đấy không có gì, người ta có tướng tướng hoa hậu, mình tướng mẫu hậu. Đấy không, tướng ta sanh ra cái là ta thấy á, là hình ảnh của hoa khôi rồi, còn mình sanh ra cái hình ảnh của hoa hôi chứ đâu phải là hoa khôi đâu, đâu phải là hoa khôi đâu. Như vậy á, mình thấy là không có phước, không có phước đâu, nó tệ gì đâu. Có phước hàm răng ta cười cười cái điều băng, còn không có phước mình găng cái có cái không, cái lam cái lỗ, cười cái chống hóc nguyên cái hàng tiền đạo. Cái mà không có phước á, mình thiếu đủ chứ. Không có phước mình sầu thương quán giận. Có phước cái nhà ta có con có hiếu. Không có phước mình toàn là dân bất hiếu không à, chửi cha mắng mẹ. Có phước mình có ông chồng, cái ông chồng đưa tới chùa tu, ông chồng đưa tới đạo tràng cấp cô độc tu. Không có phước đi chùa giữ nát vậy. Có phước ăn chay, ông chồng nấu đồ chay đem tới miệng cho ăn. Không có phước ăn chay một bữa, ôi ơi, ông nhằn, ông chửi, chịu không nổi đâu. Nó có gì do đó có phước đó, nên mình mang theo phước. Có gì mà muốn mang theo phước phải làm gì, phải làm phước. Nó có gì làm phước đó là giúp đỡ người ta, cho người ta, tặng người ta. Đó, có gì thay vì mình xe xua mình khoe của rồi ha, gì khoe của làm gì, khoe phước á, đừng khoe của. Đó, có gì mình hay khoe của lắm, tức là làm nổi á. Nhờ hay khoe của đâu, có nhiều vàng đeo sạch nhách lên trên đây, có nhiều đeo sạch nhách trên, có nhiều đeo lên cổ trên, trời ơi nhầm người á, có gì đeo tội nghiệp dễ sợ, đeo mà đi muốn khum lưng luôn chứ. Đeo cộng chuyện hôm qua thấy anh kia sân bay đeo cộng chuyện mà lớn, trời ơi tội nghiệp từng cổ dễ sợ, quấn 2-3 quấn cổ, cái cổ nó chống không đi, quấn 2-3 cộng dây lồi tối mà lớn này bằng vàng, chớp đeo nặng cổ muốn chết. Nên không có gì, nên nó có người đeo hột sòn muốn liệt cái tay luôn, phải không? Thôi để cho nó khỏe đi, có gì có chồng ta vô, chồng ta vô. À, như vậy thì vàng không đem theo được, chỉ phước mới đem theo được. Nên đó chúng ta hãy dành dụm chút đỉnh diễm ta làm phước đi, có gì làm phước giúp đỡ đời. À, không có gì cái phước mới mang theo được. Cái gì mình xài thì nó sẽ hết, cái gì mua sắm á, chết đi để lại cho người khác, cái gì chúng ta cho là làm phước, cái đó mới là cái của mình đó. Có gì phước báo nó bao bọc xung quanh mình, tai nạn ốm đau bệnh tật nó đến, nó đụng lúc phước báo văng dội ngược và ra. Không có phước báo nó đụng một cái một tan thay tan xác liền. À, có gì nghiệp ác á lại tới đụng liền. Có phước báo đụng nó dội ngược ra rồi ngược ra, nên làm phước đi, bao bọc xung quanh này, tinh vô ti vô hình đừng ngỡ ra không. Lưới trời tuy rộng mình mong dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài, làm ác đi tới liền. Nên có gì không á, sớm á thì muộn thôi, luật nhân quả mà. Nên chiều nay chúng ta sẽ có cái bài, chúng ta sẽ trao đổi về cái phần này mà trao đổi cặn kẽ cho quý vị. Đó là chiều nay chúng ta 1 giờ chúng ta có một thời thính pháp thứ hai, đó là nhân quả vô tình. Chúng ta sẽ thuyết về cái phần đó, kinh của nhà Phật trong kinh nhân quả thiện ác. và nhiều bài kinh khác để chúng ta thấy được đường đi lắc léo của nhân quả nghiệp báo ân quán trả gia dân cuộc đời này như thế nào. Mình đang bị đó, bị cái gì đó, rồi mình muốn thoát đó là chúng ta phải làm sao cho thoát đó. Thì chiều nay 1 giờ nha, alo con cháu lại nghe, để mấy mai mốt về nó có hiếu thảo mình ngồi trong cửa sổ ăn chầu, có hai đứa cháu nội nó hầu hai bên. Chứ không thôi giờ nó đi xa biệt phương trời, không mà mình ngồi á là buồn trong cô đơn, buồn heo hắt, buồn tan, buồn nát con tim không mà. Như vậy thì chúng ta tu tập vượt qua cái kiết sử tham mình, rồi kiết sử sân. Sân là gì? Là lòng nóng giận hờn buồn vui buồn á quý vị, lửa lòng thiêu cháy đừng trong đức mà. Nên chúng ta nổi sân lên ta toàn làm ác không bị đọa không à, nên phải nhẫn nhục. Cái gì nên ở trong kinh Phật học phổ thông á, Hòa Thượng Thiện Hoa dạy nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn họa cũng không còn, nín thiên đàng mở ra trước mặt, thôi niết bàn ở sát bên. Ai nói gì nhẫn, ai nói nhịn, ai nói nín, ai nói thôi, ai nói gì nói mô Phật. Tám tu rồi, tám không ăn thua với thế gian hả, bây giờ tu rồi. Nên hồi xưa đó mình nhìn mình cái là ta thấy ta dội ngược liền, phải không? Nói một tiếng cái mình chửi, nói một tiếng cái mình mắng, cái đó gọi ta gọi là hạnh bà la sát. Còn bây giờ mình tu rồi, mình theo Quan Thế Âm Bồ Tát, ai nói mô Phật. Tu rồi tịnh khẩu nghiệp chơi ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, đó là câu tịnh khẩu nghiệp chơi ngôn đó. Nên ai nói gì nói, mình mới mở miệng ra, mình tính ăn tươi nuốt sống, mình tính là bắn ra 2-3 cái mũi tên vô mình, vô tim người ta thì nha, gọi là xuyên tâm tiễn đó. Nhưng mà bây giờ ai chửi mình cái bắt đầu tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đó. Nên mỗi khi ai muốn chửi mình đó, mình nói tu rị là ta biết, ta nghe tu rị tức là câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Tịnh khẩu đi, quả báo khẩu nghiệp ghê gớm lắm. Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp phẩm 28 kinh Pháp Hoa nói là quả báo khẩu nghiệp ở tại thế gian này vô cùng vô tận luôn. Và chính Đức Phật cũng nói, khi mà ngài Mục Kiền Liên nói là người nữ đọa nhiều địa ngục, thì Đức Phật cũng nói là người nữ bị khẩu nghiệp nhiều hơn nam nên đọa nhiều hơn nam tại địa ngục đó. Nên ta hãy nên tịnh khẩu nghiệp đi quý vị. Nên nếu ai mà nói dối, nói qua lợi, nói năm thọc, nói ác khẩu nhiều chuyện và nói xấu, thì người đó bị quả báo ở kiếp sau. Nếu sanh ra được làm người, môi chì, môi chết, mỏ nhọn, sức môi, miệng méo, răng hô, răng xíu xáo, răng thưa, miệng hôi, câm, ngọng, cà lâm, tùy vào mức độ ác của khẩu nghiệp mà quả báo. Nè quý vị thấy chưa? Nên người ta tối ngày ta niệm Phật, ta tụng kinh, không cười cái 32 chiếc răng là trắng nõn như ngọc như ngà, như là hạt bắp mà bắp Việt Nam. Còn mình cười cái cũng 32 chiếc mà là bắp Mỹ. Nên đó, cái nào nó bự, nó xíu xó tùm lum la vậy đó quý vị. Còn cười 32 chiếc là chiếc bắp Việt Nam đó có niệm Phật đó, còn bắp Mỹ là không có niệm Phật nha. Như vậy là quả báo không? Nên ai nói gì nói mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hiền mũi tu rồi, hiền mũi không có cãi giả gì với ai hết trơn. Mô Phật, ai nói từ bi hỷ xả thương yêu tha thứ chúng sanh. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ không có còn tạc nữa mà tát không à. Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, còn hồi xưa mình toàn là Bồ Tát không à, gặp ai mình cũng tạc, tạc trên rồi tạc xuống ướt đồ ta trên, còn giờ Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát Tát Ma Tát, đại từ đại bi cứu khổ chúng sanh. Chúng sanh có khổ đâu cứu đó, không có khổ thôi khỏi cứu. Nên mình tu hạnh quan hỷ, hết phiền não, tham sân, si mê là hiểu được Phật Pháp hết si mê, tu tập thiền định hết si mê, ngã mạng người ta coi mình không lạ gì hết, là cỏ rác trên thế gian này thôi, miễn sống sao an lạc an vui thôi. Quý vị giờ ta học tập Phật Pháp nhiều, khai mở trí tuệ, người ta không có cái ác kiến ở trong tâm nữa. Ở đó có một bài khác người ta nói gì, căn bản phiền não. Còn tùy phiền não là nó nương vào căn bản phiền não để sanh ra. Ví dụ như phú não tật sang, kiêu cuồng xỉm hại là nương vào trong cái tùy phiền não mà nó sanh ra muôn vàn hình dạng trạng vậy. Nên chúng ta tu tập được tâm an lạc, Đức Phật dạy như vậy. Hạnh phúc nằm ở đâu? Hạnh phúc nằm ở trong tâm của mình đó. Không có gì chứ đâu xa. Hạnh phúc đâu phải nằm ở đâu xa đâu. Không có gì, hạnh phúc nằm ở trong tâm. Tâm chúng ta không hạnh phúc là tâm ta đang sống với tâm ma, tâm ác. Tâm hạnh phúc là sống với tâm Phật mà thôi. Dạ không quý vị. Nên á, đi về cái phà miền Tây á, có cái vị này, ông hồi xưa ông cướp, bây giờ ông đi tu. À, rồi nào nó viết cái bài cải lương đó đó. Cái cô kia nghe ông đi ngang, cái ông nói là mô Phật. Cái cô kia hỏi là Phật ở đâu? Cái ông nói Phật ở trong lòng người. Cái cô kia nói là Phật ở trong lòng người, sao người còn gian ác? Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau? Nghe ông đến khi ông đi luôn. Như vậy Phật ở trong lòng người, sao người còn ác độc? Phật ở trong lòng người, sao người còn nỡ chém giết hại nhau? Như vậy ông nghe cám trả lời ông được, ông đi luôn, người gọi là tắt đài luôn, phải không? Giống như là vua của nhà Trần là Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh. Ông buồn vì ông Trần Thủ Độ là chú của mình, là ép gả vợ của Trần Liễu là anh mình cho ổng, cho nhà vua. Nên đức vua ông trốn núi Yên Tử á, tu chỉnh mới gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng hỏi bệ hạ, không làm vua bệ hạ đâu đây, là tôi buồn quá sư ơi. Ở tôi lên đây á, xung quanh tôi á toàn là ma không, giờ tôi lên đây tôi tìm Phật. Cái nhà sư mới nói là tâu đức vua, ở trên núi làm gì có Phật mà vua tìm. Nó là trên núi này linh thiêng lắm mà, Phật dữ lắm mà, sao mà không có, sao sư nói không có. Là nhà vua hiểu lầm rồi, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi á lòng người lương thiện, lòng người hiền lành, lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc bôn ba thì Phật lặng mất, ẩn mất. Như vậy mỗi khi người ta lương thiện, mỗi khi người ta thanh tịnh, mỗi khi người ta thương yêu, mỗi khi người ta lắng lặng thì chân tâm nó hiển bày là Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, lòng người tham lam, hận thù, ai oán thì Phật ẩn mất, thì lúc đó chỉ còn có vọng tâm mà thôi. Nên mình tu mình đổ cho vọng tâm này biến thành Phật tâm, trở về chân tâm Phật tánh của mình. Nên chúng ta dùng câu niệm Phật để phá tan cái phiền não trong tâm đó. Nên người nào không còn tâm ác, tâm phiền não nữa, trở về tâm Phật là người đó là người hạnh phúc nhất. Nên á, ông Sừng Đăng á, ông là một cái người hành thiền, ông viết một cuốn sách. Thì ở trong đó có bốn cái câu. Ông là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Tại sao? Tại mình mới gây cho mình phiền não. Như vậy mình gây mình phiền não, mình bị đọa. Như vậy mình là kẻ thù là mình đó. Nên trong kinh nhà Phật nói là không ai làm cho tôi phiền não, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta phiền não, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Đức Phật tiếp kinh Pháp Cú. Như vậy tự mình tu để khử trượt lưu thanh, tự mình tu để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa những cái ác thành cái lành, chuyển hóa những cái tâm mà đọa lạc, tâm si mê thành tâm giác ngộ của nhà Phật, trở về tâm Phật. Như đó là tự mình tu chứ không ai tu giùm mình. Có gì? Như vậy thì ai là người hạnh phúc? Tức là người có tu là người hạnh phúc, người có hết phiền não là người hạnh phúc, người có giác ngộ giải thoát là người hạnh phúc, và người trở về chân tâm Phật tánh mình là người hạnh phúc nhất. Hết rồi đó. Xin thầy MC nãy có mấy câu hỏi gì gửi lên đó, còn ít thời gian á, chúng tôi sẽ trả lời. Xin thầy cảm phiền đọc giùm ạ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tên thượng tọa pháp sư, Phật tử của con đi chùa thì rất là nhiều, nhưng thỉnh pháp thì rất là ít. Chính vì vậy mà nhà chúng con luôn luôn là mỗi lần dỗ thì ông bà là nói với người miền Tây là chạp dỗ, là thường hay có một vài bộ đồ mạ, đồ giấy để đốt cùng ông bà. Kính bạch thầy là theo thầy thì trong giáo lý đạo Phật, việc đốt vàng mà có lợi ích hay không? Xin thầy hoan hỷ. A Di Đà Phật, cho anh trong pháo tay. Rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã hỏi cái câu hỏi. Vàng mã là gì? Vàng mã tức là đốt giấy tiền vàng bạc để cúng những người quá cố, những hương linh. Như vậy thì là vàng mã xuất phát từ đâu? Vàng mã không phải xuất phát từ Phật giáo, mà vàng mã xuất phát là từ lão giáo. Và lão giáo truyền từ đâu? Từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam. Tại sao lại truyền từ Trung Hoa? là tại vì sau đời Tần Thủy Hoàng là đời ông Chiêu Đà đó qua tấn công Việt Nam ở thời thuộc phán An Dương Vương, và cái vụ án Trọng Thị Mỹ Châu làm cho Việt Nam ta thất thủ, và đất nước ta nô lệ từ thời thuộc phán An Dương cho đến đời của nhà Đinh, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân mới hoàn toàn độc lập, dựng lên cái cố đô ở tại Hoa Lư của Ninh Bình. Như vậy thì suốt chiều dài lịch sử đó 1031 năm chúng ta đô hộ của Trung Hoa, nên tất cả các cái truyền thống văn hóa từ phương Bắc đã truyền qua phương Nam của chúng ta, trong đó có tục lệ đốt vàng mã từ đạo lão. Tại vì trước khi Phật giáo đến Trung Hoa thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, đến Việt Nam thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, thì là ở Trung Hoa có đạo Khổng, tức là Khổng giáo, tức là Đức Khổng Tử đó. Nhờ quý vị là nhân lễ nghĩa chí tánh rồi đó, tức là quan niệm Đức Khổng Tử. Và có là đạo Lão, tức là đạo Lão Tử. Lão Tử chia làm hai phần. Một phần là luyện đơn tịch cốc, tức là tu tiên. Một phần là nghi lễ ở phía bên ngoài, đốt vàng mã, xem tay, xem bói, xem sông phong thủy rồi đó. Là xuất phát từ đạo Lão, từ đó mới truyền sang Việt Nam mình. Thì Phật giáo đã đến Việt Nam thì Việt Nam có sẵn mấy đó hết rồi, trở thành truyền thống, có sẵn hết rồi. Ví dụ như là cúng cầu thánh, rồi đốt vàng mã, rồi là xem bói, xem tay, xem tướng, rồi là cúng sao, giải hạn, kiết hung, tất cả đó đó là truyền từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam. Nên đạo Phật đi đến Việt Nam chúng ta, mà đạo Phật giống như là nước, đi đến đâu thì cuốn trôi tất cả đó, đi đến đó thì trong đó có cả vàng mã cuốn theo. Tại sao đạo Phật không tách rời được? Tại sao? Nếu đạo Phật tách rời, đạo Phật không có ai để độ. Đạo Phật đi đến là độ chính là những người độ là họ, cái tri kiến chúng sanh chuyển thành tri kiến Phật. Đức Phật nói kinh Pháp Hoa đó, nên Đức Phật, đạo Phật cũng chưa bao giờ từ bỏ cái nào ở trong dân gian cả, gọi là tiếp biến văn hóa. Nhưng đạo Phật giải thích cho người ta biết được cái đó là như thế nào, thiệt hư thế nào. Như vậy thì tục đốt vàng mã không phải làm tục xấu đâu, mà những cái người sống người ta nghĩ tới những người đã chết, chứ không phải người ta vừa chết đi cái mình quên lãng ta liền. Quý vị ví dụ như hàng ngày ăn cơm nè thì mình cúng cơm, rồi hàng ngày có quần áo mặc cúng quần áo, hàng ngày có tiền cúng tiền, tức là cái người sống nhớ tới người chết để nghĩ tới cái công ơn, nghĩ tới cái tình thâm, vân vân. Như vậy đó là truyền thống tốt. Nhưng mà mình á thì cái truyền thống tốt đẹp vậy, nhưng mà mình làm nó hơi khác chút. Có nghĩa là mình nghĩ là mình đốt cho mặt, cho ăn, để độ cho mình được giàu sang phú quý vân vân. Dầm khi người ta làm quá tay, có nghĩa là ở ngoài Hà Nội quý vị có gia đình đó đốt 120 triệu đó ra tiền. Quý thầy lễ cúng nè, đốt luôn cả xe hơi luôn. Nguyên xe hơi làm bự hơn cái bàn nè, đẹp dữ lắm á quý vị. 120 triệu vàng mã đầy đủ hết á. Thì mới hỏi anh chủ nhà đó, anh ơi anh, ba anh hồi chưa làm gì, là ba con làm nông dân thầy ơi, hỏi biết chạy xe Honda xe đạp gì không, là không biết chạy xe, ổng có biết chạy xe hơi lên không, có biết chạy xe hơi, ổng chưa ngồi xe hơi lần nào, là chưa ngồi xe hơi, chưa chạy xe hơi, sao anh đốt nguyên cái chiếc xe hơi cho ổng, mà anh đốt mà tôi không thấy anh đốt ông tài xế, nên nó xe mà không có tài xế sao chạy. Như vậy coi chừng ổng về nhà của anh, ổng coi ông nào biết chạy xe là ổng mượn đi lái cho ổng à. Ổng là chết con rồi thầy ơi, dòng họ con mình cũng biết lái xe à, đã chết ông chưa. Thì đốt chiếc xe không đốt tài xế, rồi xuống ai chạy, ổng đâu có biết lái đâu, không lái cảnh sát giao thông của âm phủ bắt phạt sao, tiền đâu đóng. Và do đó mà mình nói vậy thôi, chứ thực ra cái người sống mà biết tới cái người chết thì lòng truyền thống tốt đẹp, nghĩ tới cội nguồn của mình là điều tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta chuyển thành mê tín thì lại nó không hay. Đó, cái gì? Ví dụ đi, cái truyền thống chúng ta bỏ không được thì chúng ta đốt vài tờ cho vui thôi. Nhưng mà mình nghĩ là đây là chúng ta nhớ tới người chết, chúng ta đốt, chứ không phải đốt đó để cho xài giàu hơn người khác, tranh hơn người khác, nhiều hơn người khác, là vậy là không phải. Cái gì? Đi chôn ở nghĩa địa cái lại hỏi bây giờ ông thợ hồ hỏi là bây giờ cái mộ của ba anh chiều cao bao nhiêu, ổng là bây giờ anh đi đo hết cái nghĩa địa này đi, cái mộ nào cao nhất thì ông hãy xây mộ của ba tôi gác hơn 5 phân giùm tôi. Nam mô Phật, tới chết cũng cái mộ cũng gác người ta 5 phân nữa. Thấy không, đo hết trơn cái nghĩa địa này gác 5 phân. Nên bây giờ nhà kế bên đốt vàng mã 5 triệu thì phải tới ba mình phải đốt 10 triệu. Rồi ông khác đốt 15 triệu, ông khác đốt 20 triệu. Như vậy nó mất đi cái tinh thần nhớ tới người chết mà mình đang tranh đua nhau. Rồi mình đang làm phí phạm mà phước báo của nhà Phật lòng vô. Đức Phật dạy chúng ta làm phước, thay vì chúng ta lấy 120 triệu đó, ta đốt 100-200 ngàn thôi. Nhà Phật có biến thực biến thủy chân ngôn, biến ra cái tùng hết mà. Ví dụ như 7 hộp cơm mà biến ra khắp thế gian mà biến thực biến thủy chân ngôn đó. Quý vị chúng ta dùng biến thực biến thủy ta biến đi, đốt vài tờ thì nó biến ra khắp càn khôn vũ trụ, nhưng mắc gì phải đốt nhiều. Ừ, thấy chưa? Nhưng mình để cái tiền đó mình giúp đỡ mọi người, lấy cái phước báo mình hồi hướng cho cha mẹ mình, cái phước đó mới là cái cứu người ta đó. Ví dụ như ông vua Ba Tư Nặc đi, ông nằm bao thấy cái tớp ngạ quỷ vô kêu cứu, là đói quá, lạnh quá, không có đồ gì ăn hết. Tại vì nghiệp kiếp xưa là ăn đồ của chư Phật và cúng tăng, do nên á là ông vua Ba Tư Nặc mới lên trình với Đức Phật. Đức Phật dạy hãy cúng dường cho chư tăng và dân y cho chư tăng, hồi hướng cho các vị đó. Khi cúng dường dân y xong, các vị nó mới báo với vua Ba Tư Nặc. Ba Tư Nặc đó là tôi là có áo mặc rồi, tôi hết đói rồi, bây giờ tôi sắp đi cảnh giới an lành khác, tôi rất là cảm ơn ông nha. Như vậy gọi là hồi hướng phước báo cầu á cho những người đã quá giảng mà sanh thành ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, hoặc giả là còn ở thân chung ấm, là các loài ma. Nhờ cái phước báo đó người ta mới được an ổn, chứ không phải nhờ đốt tiền và vàng bạc ta an ổn đâu. Đốt giấy tiền vàng bạc chẳng qua là thỏa mãn tâm thức mà thôi. Nếu họ còn thân chung ấm là các loài ma đó. Như vậy thì họ cảm muốn vàng, muốn bạc, muốn nhà, muốn cửa, nhưng mà đốt cái thì họ cảm thấy có, cảm thấy có, họ thỏa mãn lúc đó. Nhưng ngày mai rồi họ lại nhu cầu quay lại. Bởi vì nó không phải là mãi mãi, nhưng họ có phước để họ được nhẹ nhàng. Bây giờ mình trên thế gian này mình có phước mình được nhẹ nhàng, họ có phước họ không được nhẹ nhàng. Như vậy thì cái nhẹ nhàng đó là cái phước báo. Cái thứ hai nữa, mình quy y cho họ, rồi mình bắt băng kinh đĩa cho họ nghe, khuyên họ niệm Phật, giảng cho họ nghe. Họ xây cái tâm về, phát tâm lên lành thiện và phát tâm niệm Phật A-di-đà. Họ tu tập nhờ có phước báo và nhờ có tu thì mới cứu được họ mà thôi. Nhờ quý vị, như vậy thì truyền thống đốt vàng bạc vàng mã tuy là xuất phát từ Trung Hoa qua, nhưng cũng là cái truyền thống của ông bà mình xưa nay. Quý vị muốn đốt, đốt, đốt không sao, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái đó không phải là cái cứu ông bà mình, mà cứu ông bà mình là cái hướng người ta tu tập, chia là hồi hướng phước báo công đức cho ông bà, thì cái đó mới là cái cứu. Còn cái đốt giấy tiền vàng bạc là truyền thống của dân gian. Quý vị muốn đốt không đốt gì thì quý thầy cũng không có ý kiến ở đây, nhưng làm sao đừng có tổn phước. Đốt ít thôi rồi biến thực biến thủy ra, và giải thích cho hương linh biết rằng mình đốt đây cũng là cái tâm của con cháu nhớ tới hương linh mà thôi. Nhưng mà ba má ông bà cái tốt nhất hãy hướng về chư Phật mà tu tập. Còn của thiệt ở thế gian này còn giữ không được, huống chi cái vàng mã mà ba má giữ được đâu mà đừng có ham. Con đốt, đốt vậy thôi chứ đừng có ham. Đấy không quý vị? Nhưng mà đốt toàn đô lam phủ không à. Đấy không quý vị thấy không? Cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đốt đô lam phủ. À, nó dụ xuống phủ xài hả? Nè quý vị, người ta mà đi qua cái cửa mà ta xét, người ta móc trong túi mình ra toàn đô la phủ, ta chuyển về em phủ cái tiêu à, phải không? Tiền nào xài nước đó, phải không? Tiền em phủ xài em phủ. Nên cầu ba mẹ ông bà chợ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà đốt toàn là ngân hàng địa phủ ra mà thấy nó chẹo ngoe không? Đó, thấy chưa? Thôi cái đó cũng chẳng qua là cái truyền thống thôi, chứ nó không phải là giải quyết được chuyện sanh tử ở đây, không phải là giải quyết được phước báo công đức ở đây. Nên chúng ta hiểu vừa truyền thống, hiểu từ Phật Pháp góc độ thì chúng ta xử như sự như thế nào mà nó vừa đúng với truyền thống và vừa đúng với Phật Pháp là cái tốt nhất. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, còn một câu hỏi nữa, chỉ còn trong vòng khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ kết thúc buổi thuyết pháp. Câu hỏi này là cực kỳ quan trọng, cực kỳ hay. Thứ nhất là Phật tử chúng con đến chùa tu tập thì phước đức thì chúng con sẽ hưởng. Nhưng Phật tử chúng con đến nơi đào tràng cấp cô độc này tu tập thì phước báo đó ai hưởng? A Di Đà Phật. Thực ra cái phước báo với công đức nó có hai cái khác nhau mà ta thường gọi là phước thiện và phước trí. Phước thiện là mình làm giúp đỡ mọi người, ví dụ như vật chất của cải công lao động mình giúp đỡ người khác thì mình được trở thành phước thiện. Phước thiện gọi là phước báo hữu lậu, có nghĩa là mình sanh ra trong thế gian này hưởng hết là nó mất hết à. Còn cái phước đức người ta gọi là công đức thì gọi là trí tuệ, là phước báo vô lậu. Vô lậu nên là nó đưa chúng ta khỏi sanh tử luân hồi. Vô lậu là tiêu trừ đi phiền não, và vô lậu không bao giờ mất đi, chỉ lớn lên từ từ từ để nhập niết bàn thôi. Nên chúng ta tu có hai cái phước, một là phước thiện, hai là phước trí. Phước trí tức là phước báo vô lậu, là mở mang trí tuệ mình diệt đi phiền não, nó không bao giờ mất. Còn phước thiện có còn có mất. nên chúng ta đi tới chùa, chúng ta làm phước, ta cúng dường, ta bố thí, thì chúng ta được cái phước đi đến chùa. Và đi đến chùa là phước lực của đại chúng, mình cầu siêu cầu an cho pháp giới chúng sanh thì mình được cái phước của cầu siêu cầu an. Đi đến chùa chúng ta niệm Phật, chúng ta trì kinh thì các cái thế giới quan xung quanh nghe được câu kinh Phật, biết tu tập mình được phước báo. Xung quanh này cái thế giới của hữu hình vô hình rất là nhiều á quý vị, ví dụ như các cái loài thú, rồi con người thân trung ấm, thân trung hữu, rồi chư thần quỷ thần long thiên hộ pháp, nhiều khắp pháp giới hết. Còn người thế gian mình làm phần ít thôi, phải là phần nhiều. Nên mỗi khi chúng ta tụng kinh niệm Phật hãy thành tâm thành lòng tụng lớn lên và hướng tới tất cả loài chúng sanh đang đau khổ thì chúng ta được phước nữa. Vì cái phước là cái làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Còn cái mà mình mở mang trí tuệ tiêu trừ phiền não đó thì đó gọi là cái phước trí. Như vậy ta đi đến chùa chúng ta tu tập thì chính cái sức tu tập ta tạo thành phước báo. Như vậy chúng ta đến đạo tràng tu tập này, cấp cô độc này, mình có giống ở chùa hay không? Giống hệt chứ có ở đâu khác. Ví dụ như chúng ta tu tập á, mình làm lợi ích cho môi trường xung quanh, dĩ nhiên cái người lập đạo tràng này họ có phước. Có phước gì? Là có phước họ giúp đỡ ta có cái đạo tràng. Cái phước của họ riêng, cái phước của mình riêng, hai người đồng có phước. Chúng ta đi đến chùa thì quý thầy ở chùa đó tổ chức tốt, quý thầy cũng có phước, ta cũng có phước. Nên chỗ nào có phước báo của ai là tùy tâm của người đó. Người đó có làm lợi ích cho ai được phước báo, người đó có tu thì được công đức. Bây giờ ví dụ chúng ta đến đạo tràng cấp tinh độc, chúng ta tu, chúng ta hết tham sân si, chúng ta được công đức là được cái phước trí. Nhưng mà cái gì mở đạo tràng này họ không có tu, giống như ông vua Lương Võ Đế ngày xưa mở đạo tràng cho người ta tu được cái phước là mình giúp đỡ người ta tu, nhưng mà họ không, ông không có tu thì ông không được công đức. Nên tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là không có công đức. Nên công đức là tự mình tu tập tiêu trừ phiền não, dầu cho ở nhà, ở chùa hay đạo tràng chỗ nào cũng được. Còn cái phước là bất kỳ cái chỗ nào chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh thì đó ta được phước. Nên ta không phân biệt là chỗ nào cả, mà chỗ nào là tùy duyên mà thôi. Tuy nhiên chúng ta ở đại chúng thì chúng ta có phước của đại chúng là gì? Là cái năng lực của đại chúng. Ví dụ như ngài Mục Kiền Liên ngày xưa nhờ phước báo của năng lực đại chúng mới cứu được mẹ. Bây giờ ví dụ nha, mẹ ông nặng 1000 ký, người này cứu 1 ký, người kia cứu 1 ký là hồi hướng đó, 1000 người mới cứu nổi, còn có người không có cứu nổi. Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thân lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng 3 cõi 6 phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thân lực của 10 phương tăng. Một người không cứu được phải nhiều nhiều người, người tiếp tay. Nên á, trong cái phước lực của đại chúng nó lớn vậy đó. Nên chúng ta á, khi đi tu đông, đi tu đại chúng, nhờ công đức phước báo đó ta hồi hướng cho ai thì người đó được bình an đó. Đó quý vị, tại vì nhờ phước báo người ít cộng vô, nhiều nhỏ góp đại thành to, gọi là phước lực của đại chúng. Tuy nhiên chúng ta tu tập ở đại chúng mà chúng ta làm tội, cái tội rất lớn. Tại sao? Mình có hai người, mình làm tội thì làm đau khổ có người à. Nhưng mà nếu chúng ta nguyên cái đại chúng này chúng ta mà làm động chúng cái đau khổ nhiều người lắm, người ta nhìn mình ta khổ là làm cho mình bị tổn phước. Nên đi tu tập đông người ráng thanh tịnh trang nghiêm, đừng để ảnh hưởng người khác thì phước báo nó tăng trưởng. Còn chúng ta tới đây ta nhiều chuyện mà ta phá chúng không á, gọi là phá hòa hợp chúng không á, thì lúc đó chúng ta bị tội hơn là người ta ở nhà người ta tu. Mà nếu chúng ta tới đây ta tu làm lợi ích cho xung quanh thì chúng ta tu phước nhiều hơn là người ta ở riêng chúng ta tu tập. Tuy mình hiểu là được, nhà Phật hiểu được, chứ không có một cái công thức cụ thể nào cả. Do đó chúng ta đến đây tu chúng ta được phước, và những người là thành lập đạo tràng này họ cũng được phước. Chúng ta đến chùa cũng vậy, nên mình làm phước mình được phước, còn họ tạo cho mình tu thì họ cũng được phước. Hai bên cùng được với nhau hết, chứ không phải là mình có mà người ta không, hoặc là tu giùm người ta. Không có ai tu giùm cho ai cả, ai nấy tu, nhưng mà trong cái cộng nghiệp đó họ cũng được, mình cũng được, chứ không phải là bên này được bên kia không được. A Di Đà Phật. Còn thắc mắc thêm thì vào buổi chiều 1 giờ xong ta có câu hỏi thêm nha. Nếu quý vị chưa thỏa đáng thì ta sẽ giải thích thêm, tại vì vào buổi sáng hôm nay hết giờ rồi. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có một ngày thật an lạc, kiết tường như ý. Và cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi nghe pháp 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà không nài đau lưng nhức mỏi. Và xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành, tai qua nạn khỏi mạng dị bình an, 6 căn phát huệ, gia đình cũng thân an tâm lạc, của quyền thích tổ tịnh độ siêu sanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng đại bạch thường tòa Phật sư, trải qua hơn 60 phút đồng hồ, Phật tử chúng con đã lắng đồng tâm tư nghe những dòng sửa pháp của thượng tọa, và từ trong đáy lòng của chúng con cảm nhận sâu sắc rằng muốn trở thành một người đệ tử Phật chân chánh thì phải biết quay về nương tựa ba ngôi tam bảo, muốn có phước báo cúng dường thì phải học theo hình của ngài Tất Cô Độc, và muốn có chánh kiến thì chúng ta phải tu trì giới định tuệ. Và hôm nay đây chúng con rất được hoan hỷ cung đón thượng tọa và lắng nghe một thời pháp của thượng tọa. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ tri ân và nguyện cầu tam bảo gia ân thượng tọa pháp thể Khương An tuệ đăng thượng chiếu Phật sự được viên thành. Buổi lễ thuyết pháp buổi sáng ngày hôm nay đến đây là thành tựu công đức viên mãn. Chúng con cung tịnh thượng tọa pháp sư, mời toàn thể đạo tràng khởi thân nguyện hồi hướng. Đức này hướng về khâm tân cả.